cạm bẫy hôn nhân, chương 25, nhìn cô biểu hiện, gocchuyenaudio.com, chồng, tay anh ôm người phụ nữ khác mà miệng còn nói anh là chồng của cô. Lớn như vậy rồi, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện nực cười này. Cảm tính nói cho cô biết, cô muốn thét lên ủy khuất cùng phản kháng của mình, nhưng lý trí lại làm cho cô trầm mặc. Cô không thể chọc giận người đàn ông này, nếu không Tả Thị cùng ba thật sự bị phá hủy. Cố Thịnh làm tất cả mọi việc đơn giản cũng là muốn ép cô trở lại, ép cô ở trước mặt anh dâng lên hết tôn nghiêm. Thấy Thịnh không có ý muốn cho Tôn Tuệ San rời đi, Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt Cố Thịnh, nói ra mục đích lần này, xin anh giúp Tả Thị cùng ba tôi. Cố Thịnh nhìn từ trên xuống dưới Tả Tình Duyệt, ánh mắt nóng rực kia, mang theo dục vọng, tựa hồ muốn đả thương cô, nhíu mày, cố phu nhân đi ra ngoài lâu như vậy, bây giờ trở lại tìm chồng là tôi đây giúp một tay, cô nói xem, sao tôi phải giúp cô? Cô có biết trong khoảng thời gian này anh đi tìm cô vất vả thế nào không? Người phụ nữ này lại dám trốn anh lâu như vậy, nếu không phải là anh khiến Tả Thị gặp nguy cơ, có phải cô sẽ vĩnh viễn không xuất hiện không? Tả Tình Duyệt ngơ ngẩn, nắm chặt ngón tay, anh muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Cố Thịnh đột nhiên đẩy Tôn Tuệ San đang ở trên người ra, thân hình cao lớn như con báo châu Mỹ, yêu nhã hướng Tả Tình Duyệt từng bước đến gần, đến cách cô một bước ngắn, đứng lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt của cô, nâng lên cằm của cô, còn phải xem em biểu hiện ra sao đã. Vợ yêu của anh, Tả Tình Duyệt co rúm người lại, cô dĩ nhiên hiểu anh ám chỉ là cái gì, dục vọng trong mắt của anh sao mà mãnh liệt đến thế. Bị Tôn Tuệ San khơi lên dục vọng nên muốn ở trên người cô phát tiết sao? Trong lòng đau xót, cô phát hiện muốn thuyết phục mình tiếp nhận sự thật này, là rất khó. Nhưng cô không có lựa chọn khác. Chị họ, Duyệt Duyệt, mặc dù Thịnh là chồng của em, nhưng mọi việc đều phải có thứ tự trước sau, Thịnh anh nói có đúng không? Tôn Tuệ San cũng muốn nổ tung rồi, cô thật vất vả mới có cơ hội câu dẫn cô Thịnh, cũng không muốn cứ như vậy bị bỏ qua, lấy thân thể trần truồng, quyến rũ tựa vào người cô Thịnh. Tả Tình Duyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, chưa từng phát hiện qua chị họ của cô lại vô sỉ như vậy. Cố Thịnh là vật phẩm giống được dùng chung sao? Cái gì gọi là thứ tự trước sau? Nắm chặt đôi tay, Tả Tình Duyệt không biết là dũng khí từ đâu tới, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhìn Tôn Tuệ San, chị họ em cho là chị đối với chồng em là thật tâm, không nghĩ tới chị cư nhiên coi anh ấy như vật phẩm công cộng nha. Tả Tình Duyệt có điều ngụ ý, cả người Tôn Tuệ San đột nhiên cứng đờ theo bản năng nhìn về phía Cố Thịnh, vội vàng giải thích, Thịnh em không phải có ý đó. Đi ra ngoài, Cố Thịnh lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn Tôn Tuệ San một cái, ngược lại ánh mắt trên người Tả Tình Duyệt không cách nào rời đi, mới vừa rồi trong lòng anh thế nhưng nổi lên chút kinh ngạc, Tả Tình Duyệt quả nhiên là thông minh. Thịnh anh nghe em giải thích, Tôn Tuệ San còn chưa chịu chết tâm, ngay cả cô cũng không nghĩ tới Tả Tình Duyệt ôn thuận thường ngày sẽ dùng chiêu này khích bác ly gián. Đừng để tôi nói lại lần nữa. Giọng Cố Thịnh mơ hồ hàm chứa tức giận, tựa hồ biểu thị nếu như Tôn Tuệ San còn tiếp tục dây dưa kết quả sẽ rất thảm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Tôn Tuệ San tuy rằng bỏ lỡ cơ hội tốt mà ảo nào, nhưng lại không muốn hoàn toàn chọc giận Cố Thịnh. Như vậy cô về sau, gocchuyenaudio.com, một chút cơ hội cũng sẽ không có, tức giận nhặt lên quần áo trên đất mặc vào, hung hăng trợn mắt nhìn Tả Tình Duyệt một cái. Ánh mắt kia giống như là muốn giết cô. Đợi Tôn Tuệ San đi khỏi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Tả Tình Duyệt cùng Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt nhất thời cảm giác được từ trên người anh tản ra cảm giác áp bức không ngừng lan tỏa, làm cho cô muốn hít thở không thông. Cố Thịnh nhếch miệng, đôi con ngươi thâm thúy nhìn Tả Tình Duyệt, giống như cô chính là con mồi của anh. Vợ thân yêu của tôi, còn muốn anh dạy em làm sao lấy lòng chồng em sao? Cố Thịnh lấy ra một chai rượu đỏ chân quý, rót cho mình một ly, ngồi ở trên sofa cả người nhất thời thêm mấy phần lười biếng, nhưng lại không chút nào khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Tả Tình Duyệt hít một cái thật sâu, nên tới quả nhiên vẫn tới. Lấy lòng anh, mặc dù thân thể và ý thức đều bài xích làm chuyện thân mật với anh, nhưng cô biết cô đã bị bước đến đường cùng rồi. Bước tới phía trước một bước, chân giống như nặng ngàn cân, đi tới bên người Cố Thịnh, cô vươn tay, lại cứng ở không trung, không biết nên tiến hành như thế nào. Kinh nghiệm trong quá khứ đều là anh thô bạo chiếm đoạt thân thể của cô. Điều cô có thể làm cũng chỉ có chịu đựng, hiện tại bảo cô để xuống tự ái câu dẫn anh, cô quả thật cảm thấy thật là khó. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ không vui, bàn tay cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo, một giây kế tiếp Tả Tình Duyệt liền rơi vào trong ngực Cố Thịnh. A, mặt của Tả Tình Duyệt trắng xanh đỏ bừng, cánh tay mạnh mẽ của Cố Thịnh giữ chặt cô, mặt dán chặt lồng ngực của anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Phản ứng như vậy của cô thật được lòng Cố Thịnh, nâng cằm cô lên, ngừng mắt nhìn hai mắt của cô, đôi con ngươi trong suốt như nước, không chút tạp chất nào. Bản thân mình cũng đã vô số lần đắm chìm ở trong đó, nếu không biết chuyện cô từng làm, anh nhất định sẽ bị cô hấp dẫn, thậm chí là mê hoặc.